kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 62, chuẩn bị công tác. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Đàm Táo Táo muốn cho Lâm Thu Thạch giúp đỡ nàng khuyên Nguyễn Nam Trúc, nhưng Lâm Thu Thạch tự giác cũng không có cái này lập trường đi làm chuyện này. Rốt cuộc tiến vào bên trong cánh cửa lại không phải du lịch. Vô luận là chính mình quá môn cũng hoặc là dẫn người quá môn đều yêu cầu gánh vác cực đại nguy hiểm. Một khi xảy ra chuyện, khả năng phía trước nỗ lực liền hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Tánh mạng kham yêu, cho nên lúc sau Lâm Thu Thạch không có lại ở Nguyễn Nam Trúc trước mặt để việc này. Lúc này mùa hè đã qua đi, thời tiết dần dần lạnh xuống dưới. Bọn học sinh thả nghỉ đông, cửa ải cuối năm cũng mau tới rồi. Biệt thự bên trong đi rồi vài người trở về ăn Tết. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng cũng chỉ có chính mình một người ở chỗ này quá. Không tưởng Nguyễn Nam Trúc nói chính mình cũng không quay về. Người cũng không quay về. Lâm Thu Thạch hơi có chút kinh ngạc. Hắn đối Nguyễn Nam Trúc người này biết chi rất ít. Hắn không biết Nguyễn Nam Trúc ở trong hiện thực sinh hoạt bối cảnh. Cũng không biết Nguyễn Nam Trúc rốt cuộc vì cái gì sẽ vào cửa. Không quay về, Nguyễn Nam Trúc nói, nhà ta không có gì người. Lâm Thu Thạch Nga Thanh, vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Cúi đầu bắt đầu nghiên cứu cơm tất niên thực đơn. Nguyễn Nam Trúc không phải cái kèn ăn người. Cơ bản cái gì đều ăn, là cái thực hảo nuôi sống người. Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm thực đơn, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn do dự một lát sau nói, đúng rồi, ngươi để ý ta hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nguyễn Nam Trúc nhìn máy tính, cũng không quay đầu lại, nói, Lâm Thu Thạch, ngươi tử vong nguyên nhân là cái gì? Nguyễn Nam Trúc động tác một đốn, giơ tay đem máy tính khép lại, nhìn về phía Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Trúc ánh mắt hoảng sợ, đang muốn nói ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi không trả lời cũng không quan hệ. Liền nghe được Nguyễn Nam Trúc nói câu, ta không biết, Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc ngữ khí thực bình đạm, như là đang nói cái gì dâu ria sự, không phải mỗi người đều biết chính mình tử vong nguyên nhân. Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như cũng có đạo lý, không đến chết đi kia một khắc ai biết chính mình sẽ chết như thế nào. Như vậy nghĩ, hắn nhưng thật ra phi thường may mắn. Bởi vì hắn biết chính mình sẽ chết như thế nào đi. Cho nên trong lòng thiếu chút đôi không biết mê mang, cũng không có gì hảo biết đến. Nguyễn Nam Trúc giơ tay nhìn nhìn biểu. Không sai biệt lắm, Lâm Thu Thạch biết hắn lại muốn vào môn, đang muốn khuyên hắn nói hôm nay buổi tối chính là trừ tịch. Bằng không ta nghỉ phép một ngày đi, kết quả lời nói còn chưa nói xong, trước mắt người đã không thấy tăm hơi. Lâm Thu Thạch, tính, hắn xuống lầu, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Lúc này biệt thự liền thừa ba người, trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài. Dịch Mạn Mạn cũng giữ lại, lúc này đang ở trong phòng bếp chặt thịt nhân. Đừng nhìn Dịch Mạn Mạn diện mạo thanh tú, nhưng chặt thịt tư thế lại thoạt nhìn rất là hung tàn. Cầm hai thanh dao phay thịt thịt thịt không đến một lát liền đem thịt băm cái dập nát. Lâm Thu Thạch cũng không biết bọn họ cơm tất niên là cái gì quy củ. Quyết định sủi cảo cùng đồ ăn đều làm điểm. Lâm Thu Thạch đem mua tới bỏ vào trong ao dưỡng cá vớt lên. Sạch sẽ lưu loát giết chết lúc sau bắt đầu quát lân. Các người ăn sóc cá sao? Vẫn là làm dưa chua. Hắn nhớ rõ Nguyễn Nam Trúc cái gì đều ăn. Chỉ cần hương vị đủ hảo. Dịch Mạn Mạn nói, đều được à, sóc cá đi. Nhìn đẹp, Lâm Thu Thạch cật cật đầu, đốt lửa thiêu du, liền ở hắn nhiệt du thời điểm, biệt thự chuông cửa lại vang lên, Dịch Mạn Mạn đang ở xoa mặt đằng không khai tay. Lâm Thu Thạch nói, ta đi mở cửa. Hắn đi tới cửa, thông qua máy theo dõi nhìn nhìn bên ngoài, phát hiện cư nhiên là Đàm Táo Táo cùng Trương Giặc Khanh hai người. Lâm Thu Thạch hơi làm do dự, cấp Nguyễn Nam Trúc gọi điện thoại. Nguyễn Nam Trúc lúc này khẳng định sẽ không tiến cao cấp môn. Cấp thấp môn hơn 10 phút là có thể giải quyết, hiện tại hẳn là đã từ trong môn mặt ra tới. Quả nhiên, Nguyễn Nam Trúc chuyển được điện thoại hỏi hắn chuyện gì. Đàm Táo Táo mang theo Trương Giặc Khanh lại đây. Lâm Thu Thạch nói, muốn thả bọn họ tiến vào sao? Phóng, Nguyễn Nam Trúc nói, Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, giơ tay mở ra môn. Đàm Táo Táo thấy Lâm Thu Thạch, nói, tân niên vui sướng nha Thu Thạch. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Các ngươi vào đi, ở phòng khách tùy tiện ngồi. Ta đang ở nấu cơm. Hắn biết ngươi đã đến rồi. Ngươi chờ một lát là được. Đàm Táo Táo nói thanh hảo. Trương Giặc Khanh đi theo Đàm Táo Táo phía sau. Cả người cơ hồ gầy một vòng. Trên cằm tất cả đều là màu xanh lá hồ cha. Phạt nhìn tiêu tụy kinh người. Nhưng hắn sống lưng như cố đĩnh đến thẳng tắp. Biểu tình cũng không thể nói nóng bỏng. Nhìn ra được người này vẫn là thực ngạo khí. Lâm Thu Thạch chỉ nhìn hắn một cái liền rời đi ánh mắt. Người này rốt cuộc như thế nào cùng hắn không quan hệ. Rốt cuộc mang không mang theo. Hắn cũng không có lên tiếng quyền. Đàm Táo Táo cùng Trương Giặc Khanh ngồi xuống phòng khách. Một lát sau, Miễn Nam Trúc từ lầu 2 thang lầu thượng đi xuống tới. Hôm nay hắn xuyên chính là một kiện vô lãnh màu đen áo lông. Bởi vì trong phòng còn tình ấm áp liền không có mặc áo khoác. Này áo lông hơi chút có chút bên người. Càng là sấn đến hắn vai rộng eo tế. Là cái tiêu chuẩn giả áo tử. Tóc của hắn hơi có chút dài quá. Không có đi cắt mà là tùy ý ở sau đầu chát ra một cái nho nhỏ búi tóc. Miễn Nam Trúc đi đến Đàm Táo Táo trước mặt sofa trước ngồi xuống. Cầm lấy một cái quả táo gặm một ngụm. Nói đi, Đàm Táo Táo cười khổ. Nam Trúc, chấm chấm, xin lỗi, Miễn Nam Trúc, người xin lỗi cái gì? Hắn nhìn về phía Trương Giặc Khanh, ngữ khí một chút không khách khí. Có chuyện chạy nhanh nói. Hôm nay trừ tịch, không nghĩ lưu người ngoài ăn cơm. Trương Giặc Khanh mím môi, biểu tình banh ra một cái căng chặt độ cung. Liền ở Đàm Táo Táo cho rằng hắn sẽ tức giận thời điểm. Hắn lại nói, Miễn tiên sinh, ta đối ta phía trước vô lễ cảm thấy phi thường xin lỗi. Hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Miễn Nam Trúc dựa vào trên sofa. Biểu tình lười nhác, nói đi, ngươi ở cánh cửa thứ hai gặp cái gì? Trương Giặc Khanh thở dài. Thực không xong sự, rốt cuộc là viết qua kịch bản. Miêu tả lên đảo cũng rất sống động. Nói là cánh cửa thứ hai bên trong bạch lộc người cực kỳ không đáng tin cậy. Cấp ra manh mối chẳng những là sai, còn so với hắn chết trước, mà nhất thảm chính là cánh cửa thứ hai mang theo điểm đại trốn giết hương vị. Trương Giặc Khanh cuối cùng không thể không đối đồng đội động thủ. Miễn Nam Trúc nghe hắn nói, bất động thanh sắc, ngươi giết người, không có, Trương Giặc Khanh nói, ta chỉ là đem bọn họ đả thương, làm cho bọn họ vô pháp di động. Nhưng trong môn mạt, bị thương người cơ hồ chẳng khác nào đã chết. Chỉ cần cửa vừa mở ra, trong môn mạt quái vật đều sẽ sao động lên. Đến lúc đó không có biện pháp di động người, cũng chỉ có thể ở đằng kia chờ chết. Miễn Nam Trúc gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Nói, vậy ngươi lần này tới là muốn làm cái gì? Trương Giặc Khanh thở dài. Ta, tưởng khẩn cầu Nguyễn Tiên sinh tha thứ ta phía trước mạo phạm. Hắn lúc ấy quá tự phụ, hơn nữa Nguyễn Nam Trúc lớn lên thật sự là xinh đẹp. Ở giới giải trí lăn lộn lâu lắm hắn lo chính mình cấp Nguyễn Nam Trúc dán lên bình hoa nhãn. Hơn nữa Bạch Lộc bên kia đối Nguyễn Nam Trúc bôi nhọ. Nguyễn Nam Trúc, Bạch Lộc bên kia nói gì đó. Trương Giặc Khanh không dám nói thẳng, biểu tình có điểm xấu hổ, lời nói rất khó nghe. Nguyễn Nam Trúc. Cứ nói đừng ngại, Trương Giặc Khanh ho khan một tiếng, ngữ khí thấp thấp, nói ngài lấy sắc thờ người. Nói đảo cũng rất uyển chuyển, trắng ra điểm chính là nói Nguyễn Nam Trúc dựa vào hắn kia trương xinh đẹp khuôn mặt tới kiếm khách. Nguyễn Nam Trúc lạnh lùng cười, hắn nói, ân, ta đã biết, Trương Giặc Khanh muốn nói lại thôi. Cuối cùng Đàm Táo Táo không nhịn xuống. Nhỏ giọng nói, Miễn ca, ngài có thể hay không giúp Trương ca? Hắn thật sự không phải cố ý, Miễn Nam Trúc nói. Ta sẽ không dẫn hắn. Hắn ngữ khí chắc chắn, không có một chút thương lượng hương vị. Đàm Táo Táo thở dài, biết chính mình là khuyên bất động Nguyễn Nam Trúc. Bất quá, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái khác tổ chức. Miễn Nam Trúc nói, Trương Giặc Khanh nói. Một cái khác, Miễn Nam Trúc từ Trương Giặc Khanh biểu tình đọc đã hiểu trần trờ. nhàn nhạt nói, yên tâm, Bạch Lộc cái loại này rác rưởi cho hắn xách giày đều không xứng. Bất quá ta phải cho ngươi trước đánh cái dự phòng châm. Trương Giặc Khanh, ân, Miễn Nam Trúc, kia tổ chức thủ lĩnh là ngươi phen. Trương Giặc Khanh, Miễn Nam Trúc, vẫn là đầu có điểm tàn cái loại này. Đem ngươi sở hữu điện ảnh đều mua mỗi ngày hoa ở nhà xem. Trương Giặc Khanh ho khan một tiếng. Không biết vì cái gì cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn. Miễn Nam Trúc nói, nếu ngươi nghĩ kỹ, ta liền cho ngươi hắn liên hệ phương thức. Trương Giặc Khanh lần này không có do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý, tuy rằng không thể làm Nguyễn Nam Trúc tự mình mang theo. Nhưng nghĩ đến hắn giới thiệu người cũng sẽ không kém đi nơi nào ít nhất so Bạch Lộc đám kia hố cha hóa đáng tin cậy đi. Nhắc tới đến Bạch Lộc, Trương Giặc Khanh liền một bụng khí. Cuối cùng vẫn là dựa vào hắn, Bạch Lộc một cái khác thành viên mới tồn tại ra tới. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Các ngươi đi thôi, Miễn Nam Trúc nhìn nhìn biểu. Thực không khách khí tiễn khách, Đàm Táo Táo chi đầu nhìn về phía phòng bếp, ủy khuất nói, Miễn ca ngươi liền không thể lưu chúng ta ăn một bữa cơm sao? Nghe lên thơm quá a. Lúc này Lâm Thu Thạch đang ở trong phòng bếp tạc cá. Một phòng đều là cá nồng đậm hương khí. Không thể, Miễn Nam Trúc rất là vô tình. Nhanh lên đi, Đàm Táo Táo, mỗi đến lúc này, nàng liền bắt đầu tưởng niệm trong môn mặt Nguyễn Nam Trúc. Ít nhất Nguyễn Bạch Khiết cô nương so Nguyễn Nam Trúc còn nhiều điểm nhân tình vị. Họ cơm thất bại, Đàm Táo Táo cùng Trương Giặc Khanh chỉ có thể cáo từ. Bọn họ nói xong, Lâm Thu Thạch xóc cá quế mới vừa làm tốt, mang sang tới thấy Nguyễn Nam Trúc một người ngồi ở trên sofa. Đi rồi, Miễn Nam Trúc gật gật đầu. Nga, Lâm Thu Thạch nói, ngươi sủi cảo thích ăn cái gì nhân? Ta chuẩn bị rau hẹ cải trắng cùng nấm hương. Miễn Nam Trúc nhìn về phía Lâm Thu Thạch. Lúc này Lâm Thu Thạch chính ăn mặc tạp dề. Biểu tình nhu hòa nhìn hắn. Sắc màu ấm ánh đèn từ hắn đỉnh đầu đánh hạ tới. Ở trên má hắn mạ ra một tầng nhàn nhạt màu cam. Làm hắn thoạt nhìn càng thêm nhu hòa. Tràn ngập một loại độc thuộc về thế tục ấm áp hương vị. Đã thật lâu không có người hỏi qua hắn vấn đề này. Miễn Nam Trúc cách trong chốc lát mới trả lời. Cải trắng đi, Lâm Thu Thạch vẫn chưa phát giác Miễn Nam Trúc khác thường. Gật gật đầu xoay người trở về phòng bếp tiếp tục nấu ăn đi. Ăn cơm tất nhiên, xem xuân vãn, tuy rằng trong nhà chỉ có ba người, nhưng không khí lại rất không tồi. Sau khi xem xong ba người lại đi mái nhà thượng thả pháo hoa. Pháo hoa là Dịch Mạn Mạn mua. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng Nguyễn Nam Trúc sẽ không bồi bọn họ. Không nghĩ tới hắn lại tỏ vẻ cùng nhau cũng không sao. Không trung thực hắc, xinh đẹp pháo hoa ở bọn họ trên đỉnh đầu nổ tung. Địa phương khác cũng vang lên pháo trúc thanh âm. Ở hôm nay ban đêm, bọn họ không cần lo lắng sẽ có cái gì đáng sợ quái vật xuất hiện. Cũng không cần sợ hãi đột nhiên chết đi. Tân một năm tới rồi, Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lại là bắt đầu chờ mong nổi lên tương lai. Chủ tịch lúc sau, đại gia lục tục trở về biệt thự, Trình Thiên Lý cùng Trình Nhất Tạ là trước hết trở về. Hai người bao lớn bao nhỏ đề ra không ít đồ vật. Đại bộ phận đều là bọn họ bên kia đặc sản, là ta mẹ phi làm mang. Trình Thiên Lý oán trách. 10 cân thịt a ta làm nàng bưu lại đây, nàng phi nói không giống nhau. Này như thế nào không giống nhau? Là lây dính ta mồ hôi càng thơm sao? Dịch Mạn Mạn, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy ghê tởm. Trình Thiên Lý, hoa, ghét bỏ ghê tởm ngươi trong chốc lát đừng ăn. Theo Dịch Mạn Mạn nói, Trình Thiên Lý nhà bọn họ làm đồ sấy là ăn ngon nhất. Đặc biệt là thịt khô. Thiết hơi mỏng trưng hảo lúc sau hương không được, xào đậu Hà Lan phiến cũng đặc biệt hương, ngao canh hương vị cũng hảo, nói ngắn lại rất là được hoan nghênh. Lúc ấy Lâm Thu Thạch tới thời điểm này đồ sấy đã bị ăn sạch. Chỉ có chờ lần này mang lại đây mới có lộc ăn nếm thử. Trình Thiên Lý cùng Trình Nhất Tạ đều là bình thường gia đình. Nếu bọn họ không có gặp được môn, có lẽ đã bởi vì di truyền bệnh rời đi thế giới này. Nhưng lúc này bọn họ còn ở, tuy rằng hung hiểm. nhưng rốt cuộc có một đường sinh cơ. Sinh hoạt như vậy tốt đẹp, ai không nghĩ tiếp tục đi xuống đâu. Lâm Thu Thạch nhìn bọn họ nở nụ cười. Qua tuổi xong lúc sau, liền lại muốn bắt đầu vội chính sự. Miễn Nam Trúc tìm được rồi Lâm Thu Thạch, nói cho hắn một chút sự tình. Ta muốn lại tiến cánh cửa thứ 6 một lần. Miễn Nam Trúc nói, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi vào. Hắn lần này không có giống phía trước như vậy trực tiếp thông chi Lâm Thu Thạch, mà là lấy dò hỏi khẩu khí để ra chuyện này. Có phải hay không ngươi muốn đi tìm ta cánh cửa thứ 7 manh mối? Lâm Thu Thạch hỏi, có phải thế không? Miễn Nam Trúc nói, ta trên tay kỳ thật đã có một chương cánh cửa thứ 7 manh mối. Chỉ là từ manh mối đi lên xem, không phải thực thích hợp tiến người. Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, manh mối là cái gì? Miễn Nam Trúc nói, cũng là một bức họa. Hắn cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói, nhưng là căn cứ họa bối cảnh, rất có khả năng là cái không có quy luật tuần hoàn thế giới. Lâm Thu Thạch, không có quy luật tuần hoàn. Miễn Nam Trúc gật gật đầu giải thích, càng đến mặt sau, quy luật tồn tại dấu vết liền sẽ càng đạm, thậm chí không có dấu vết để tìm. Lâm Thu Thạch nghe vậy có điểm kinh ngạc, kia chẳng phải là một chút biện pháp đều không có. Miễn Nam Trúc bình đạm nói, đúng vậy, nguy hiểm nhất thời điểm căn bản sẽ không cho ngươi thời gian tự hỏi. Chỉ có thể dựa vào trực giác. Cho nên, Lâm Thu Thạch, Miễn Nam Trúc nói cho nên về sau ngươi cũng đến chính mình đi nhiều soát soát. Trực giác loại đồ vật này, đa số dưới tình huống vẫn là dựa vào là kinh nghiệm. Chỉ có gặp qua thiên kỳ bách quái bên trong cánh cửa thế giới, mới có thể ở gặp được tình huống dị thường trước tiên liền phản ứng lại đây. Kia lần này ta cũng đi, Lâm Thu Thạch cấp ra chính mình đáp án. Hiện tại có ngươi mang theo, tổng so với ta một người quá môn thời điểm an toàn đi. Nhiều luyện luyện, về sau mới sẽ không mất mạng. Hảo, Miễn Nam Trúc gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Cụ thể vào cửa thời gian còn chưa định, nhưng Miễn Nam Trúc trước nói cho Lâm Thu Thạch này phiến môn manh mối. Lần này là cái địa danh, Viện Điều Dưỡng Waverly Hill. Viện Điều Dưỡng Waverly Hill ở vào nước Mỹ Kentucky Châu, là cái trong lịch sử rất có danh viện điều dưỡng. Cái này viện điều dưỡng thành lập với 1910 năm. Thành lập mục đích là trị liệu lúc ấy nghiêm trọng bùng nổ bệnh lao phổi. Nhưng bởi vì này hỗn loạn quản lý, lại ngược lại thành người bệnh táng thân chỗ. Nghe nói ở viện điều dưỡng bên trong chết người vô số kể. Mà viện điều dưỡng bên trong chữa bệnh thủ đoạn cũng tràn ngập một loại phim kinh dị mới có hoang đường cùng đáng sợ. Bác sĩ nhóm thậm chí làm ra đem khí cầu nhét vào người bệnh phổi bộ xử khí cầu bành trướng. Đem người bệnh xương sườn rỡ xuống chỉ vì làm phổi bộ mở rộng hô hấp đến càng nhiều dưỡng khí. Đương nhiên như vậy hành vi chỉ có thể mang đến thống khổ cùng tử vong. Ở viện điều dưỡng Waverly Hill bên trong chết nhân số vượt qua 8.000. Cũng may lúc sau bệnh lao phổi dần dần bị chữa khỏi. Viện điều dưỡng cũng nhàn rỗi xuống dưới, nhưng nơi này cũng không có bị vứt đi, mà là bị coi như viện dưỡng lão tiếp tục sử dụng. Chỉ là ở sử dụng trong quá trình, ở nơi này các lão nhân lại không ngừng chịu đựng ngược đãi. Điện giật thủ đoạn ở lúc ấy là thuộc về bình thường trị liệu thủ đoạn. Có thể nghĩ, nơi này cơ hồ trở thành một cái khác địa ngục, như vậy bối cảnh, làm người nhìn liền sởn tóc gáy. Không cần tưởng cũng biết, như vậy địa phương ở trong môn mặt, sẽ phát sinh cỡ nào đáng sợ sự. Lâm Thu Thạch xem xong tư liệu sau, hỏi Nguyễn Nam Trúc, này phiến môn là ở trang web thượng tiếp việc sao? Nguyễn Nam Trúc, đúng vậy, ngươi cũng có thể đi trang web nhìn xem, ngươi hiện tại đã có thể chính mình tiếp việc, bất quá cũng không cần tiếp quá thường xuyên, rốt cuộc trang web thượng có chút người là thực không đáng tin cậy. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, này trang web hắn ngày thường cũng đang nhìn, mặt trên cái gì thiên kỳ bách quái người đều có, giống nhau tuyên bố nhiệm vụ lĩnh nhiệm vụ còn chưa tính. Nhưng thù lao lại kém rất lớn, thậm chí còn có người dùng thân thể coi như tiền lương. Vào cửa thời gian đại khái là vào tháng sau sơ, ta đã đem vòng tay gửi đi ra ngoài. Miễn Nam Trúc nói, Chờ xem, Lâm Thu Thạch nói, tốt, ta đã biết, ly tháng sau sơ còn có hơn 20 thiên thời gian. Dư giả thực, từ trong nhà sau khi trở về trong khoảng thời gian này. Trình Nhất Tạ cũng mang theo Trình Thiên Lý vào vài lần môn. Bất quá đều là cấp thấp môn, tính nguy hiểm không phải rất lớn. Trình Thiên Lý vẫn là sợ quỷ, nhưng hắn càng sợ, Trình Nhất Tạ liền càng không cho hắn trốn. Dùng Trình Nhất Tạ nói tới nói chính là, thấy nhiều sẽ không sợ. Này nếu là người bình thường Lâm Thu Thạch cảm thấy này biện pháp hẳn là vẫn là hữu dụng. Nhưng Trình Thiên Lý chỉ số thông minh bãi ở đàng kia. Lâm Thu Thạch đối này tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi, rốt cuộc thứ này xem cái điện ảnh một tháng đều có thể quên. Lâm Thu Thạch thường xuyên phát hiện hắn đang xem đồng dạng phim nhựa. Người lần trước không phải xem qua sao? Có một lần Lâm Thu Thạch thật sự không nhịn xuống. Ta xem qua, Trình Thiên Lý vẻ mặt kinh ngạc. Ta như thế nào không nhớ rõ? Lâm Thu Thạch, ngươi là cá vàng sao? Hung thủ là A, Trình Thiên Lý. Ngọa tào ngươi đừng kịch thấu A, Lâm Thu Thạch xem vẻ mặt của hắn không giống như là làm bộ. Vì thế từ bỏ, thở dài nghĩ trách không được Trình Nhất Tạ như vậy đau đầu cái này đệ đệ. Năm sau, Trương Giặc Khanh bên kia cũng có hồi phục, hắn cùng Nguyễn Nam Trúc giới thiệu người nối tiếp thượng, còn cùng người nọ vào một lần môn, Trương Giặc Khanh đối người nọ thực lực tỏ vẻ tán dương. Nhưng cũng uyển chuyển nói một chút người nọ khuyết điểm kỳ thật cũng không tính cái gì, chính là quá mê Trương Giặc Khanh, ha ha ha ha ha ta con mẹ nó cười đã chết. Đàm Táo Táo cùng Lâm Thu Thạch nói chuyện này như thời điểm cười thẳng đánh cách. Người không biết ta lúc ấy đều mau cười đã chết. Trương Giặc Khanh vừa đi chỗ đó, kia huynh đệ liền lôi kéo Trương Giặc Khanh xem Trương Giặc Khanh chính mình diễn điện ảnh. Này nhiều xấu hổ a, xấu hổ sau khi xong người nọ còn lấy ra một cái vở. Mặt trên tất cả đều là viết này điện ảnh bình luận điện ảnh. Ít nhất có cái 7-8 vạn tự đi. Lâm Thu Thạch, hắn nghe đều cảm thấy thẹn, ta lúc ấy cũng ở, ngươi không biết, ta trước nay chưa thấy qua Trương Giặc Khanh như vậy ăn mệt biểu tình. Ta thật sự mau cười đã chết ha ha ha ha ha. Đàm Táo Táo cười thực không khách khí, nhất thảm chính là hắn còn muốn người hỗ trợ, không dám nói ra, Lâm Thu Thạch cợt lên tươi cười, kia trong môn thuận lợi sao? Đàm Táo Táo. Thuận lợi à, ngươi lại không phải không biết thật nhiều người trong môn ngoài cửa hoàn toàn là hai loại tính cách. Trong môn mặt kia phen huynh đệ vẫn là thực đáng tin cậy. Nàng nói, ngươi đâu, có phải hay không lại muốn vào môn? Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, kia nhiều chú một hai, cách chương.